Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3494. Sắc mặt cô ấy thay đổi. Và cô ấy hét lên kinh ngạc. Quan Triều Viễn càng bị dọa sợ hơn nữa. Anh xông đến, vội vàng đỡ lấy Tô Lam. Tống Chỉ Minh chỉ biết nhân cơ hội này mà đứng dậy và lao ra ngoài. Sau khi Quan Triều Viễn đỡ được Tô Lam, anh có chút lo lắng nói. Không sao chứ. Tô Lam lúc này đang vô cùng lo lắng cho trạng thái của Tống Chỉ Minh. Cô liên tục lắc đầu. Chồng, em không sao đâu. Anh mau đuổi theo đi. Em lo là chị Chỉ Minh sẽ xảy ra chuyện. Vậy em cẩn thận nhé. Quan Triều Viễn quay người đuổi theo. Nhưng Tô Lam suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm. Đợi chút, em đi cùng với anh. Nhưng khi hai người đuổi đến lầu dưới, Tống Chỉ Minh sớm đã không thấy đâu nữa, rồi chiếc xe mà cô ấy lái đến đây vẫn đậu ở bãi đỗ xe của tòa nhà làm việc. Có lẽ cô ấy đã chạy bộ ra ngoài mất rồi. Sau khi Quan Triều Viễn và Tô Lam lên xe, hai người đã tìm kiếm suốt dọc đường nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tống Chỉ Minh đâu cả. Cô ấy không lái xe. Một người có thể đi đâu vào lúc nửa đêm như thế này chứ? Quan Triều Viễn suy nghĩ nhanh một lúc. Đột nhiên như ý thức được điều gì đó. Liền trực tiếp quay tay lái. Tô Lam ngây người ra một lúc. Chúng a đi đâu vậy? Bây giờ Tống Chỉ Minh chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu chân tướng sự việc hơn bất cứ ai hết. Nếu như em là chị ấy, em sẽ muốn đi đâu? Trong đầu Tô Lam chợt lóe lên. Khúc Thương Ly, chị Chỉ Minh nhất định là đã đi tìm Khúc Thương Ly rồi. Quan Triều Viễn cũng nghĩ như vậy. Thế nên anh đã trực tiếp lái xe đến biệt thự của Khúc Thương Ly. Cùng lúc này, ở hướng đối diện với hai người họ, Tống Chỉ Minh đang ngồi trên xe taxi. Cô ấy có chút uế oải nhìn về phía trước. Lúc tài xế taxi hỏi cô ấy muốn đi đâu, cô ấy dường như nói ra địa chỉ trong vô thức. Địa chỉ ấy hình như là vị trí của một biệt thự khác của Khúc Thương Ly. Lúc Tống Chỉ Minh xuống xe, cô ấy đứng trước cổng của khu biệt thự mà không biết phải làm gì. Ban đầu khi cô ấy đến thủ đô cũng đã từng điều tra qua tin tức về Khúc Thương Ly, bao gồm cả chỗ ở của anh ấy. Trên những bản hợp đồng đó hình như có ghi địa chỉ của khu biệt thự này. Nhưng cụ thể là căn biệt thự nào, cô ấy thật sự không rõ cho lắm. Cô ấy đi qua đi lại trong khu biệt thự khoảng 10 phút. Cuối cùng cô ấy thẫn thờ bước ra giữa đường. Két, đột nhiên một tia sáng chói mắt lóe lên. Sau lưng cô ấy liền vang lên tiếng phanh xe chói tai. Tống Chỉ Minh vừa quay đầu liền phát hiện một chiếc xe bảo mâu màu đen đang lao về phía cô ấy. Cô ấy sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn rồi trực tiếp ngã ra đường. Cách chương.